Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, tháng 5 con ốc mập. Thấy Thập Thất Ca Lâm vào trầm tư, Biên Thụy cũng không quấy rầy hắn. Mình mở ra bước nhỏ hướng trong nhà đi, về tới ra đời sau. Ban đêm cũng không có đi ăn tịch, mà là nhà mình đốt một điểm. Đến ngày thứ hai ban đêm, phụ thân của Thất Miêu cũng chính là Biên Thụy đường ca. Xin mời Biên Thụy những này hỗ trợ các hương thân ăn một bữa bàn tiệc. Cuộc hôn lễ này xem như chính thức kết thúc. Trên núi gió mát tới chậm một chút, bất quá Giang Nam qua vào tháng năm kia là một ngày một cái nhiệt độ. Cơ hồ giống như là không có gì quá độ, nhiệt độ không khí liền từng ngày đi lên. Ngày này, Biên Thụy ngay tại nhà mình trong viện quan như hoa cái cây ngân hạnh dưới đáy nằm đâu. Muốn nói Biên Thụy cái này tháng ngày hiện tại liền chênh lệch có thể bay. Dưới mông ngồi ghế nằm, tay bên cạnh bày cái bàn nhỏ phía sau bồn hoa trên bàn bày một cái tiểu lò than tử. Trên lò mang lấy một cái ngân ấm, ngân trong ấm chính ưng ực đốt nước nóng. Trên bàn nhỏ bày biện một cái ấm tử sa, lá trà bình, còn có một chút tiểu đồ ăn vặt. Biên Thụy mí mắt đều không có nhấc, liền biết tới là phụ thân của Nhan Lam. Lão gia tử cặp vợ chồng đến trong thôn cũng liền 4-5 ngày công phu. Hiện tại cùng Biên Thụy lẫn vào không nên quá quen a. Ngày kế hướng Biên Thụy nơi này chạy thời gian đều so với hắn đi Vu lão gia tử tiểu viện dạo chơi. Một thời gian lâu, lão gia tử thích cùng với Biên Thụy ở lại. Đến không phải lão trượng nhân nhìn con rể càng xem càng vừa ý, mà là bởi vì Biên Thụy thỉnh thoảng gặp một chút hòa. Đến bây giờ toàn không ít, bởi vì tiêu chuẩn cũng còn không sai. Lão gia tử thích vô cùng, đem Biên Thụy coi là thư họa bạn. Lão gia tử hiện tại lui đừng không có việc gì có thể làm. Hiện tại liền khá lắm thư họa cái gì, dùng cái này đến đuổi thời gian. Lão gia tử đâu thuộc về một loại người, đó chính là tại thư họa bên trên không có gì thiên phú. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại là thích cực kỳ. Tiêu chuẩn mà thật cũng chính là chỉ có thể lừa gạt một cái ngoài nghề. Thật người trong nghề vừa nhìn thấy lão gia tử loại người này hỏa, tối đa cũng liền có thể cho cái đồng dạng đánh giá. Bất quá lão gia tử tiêu chuẩn cùng với Biên Thụy, đến thật sự là gặp lương tài, kỳ phùng địch thủ, hai người một cái là mình vẽ lên đến hữu tâm vô lực. Gặp vô địch thiên hạ, một cái là rõ ràng không có gì thiên phú, ngoan cố lấy ra đầu cứng rắn lão văn thanh. Cái này một đôi đến là con rùa nhìn đậu xanh, nhìn vừa mát, lão thúc, lại có cái gì danh họa để cho ta xem. Biên Thụy cùng lão gia tử cũng không khách khí, trực tiếp nửa ưỡn thẳng lưng, theo mấy lần tiểu nhờ trên kệ cầm lên một cái sạch sẽ cái chén. Sau đó cho trong chén kẹp một chút lá trà, cầm lên ngân ấm cho lão gia tử pha một ly trà. Nhàn lão gia cười nói, chỗ nào mỗi ngày có họa nhìn, ta những cái này họa ngươi cũng nhìn qua. Đến, nhìn ta hôm qua một đêm vẽ ra tới, cho nhìn một cái. Nói Nhan lão gia tử đem vẽ ở Biên Thụy trước mặt triển ra, đưa tới Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy lại một lần ưỡn thẳng lưng, đưa đầu nhận lấy đầu, nhìn thoáng qua lão gia tử tay tác phẩm. Trên giấy họa chính là một cái thiên nghiêu bò tới lá cây tử phía trên. Họa không lớn cũng chính là cái mặt quạt. Thiên nghiêu họa giống hay không? Vậy khẳng định là giống. Nhưng là ngày này châu tượng về tượng, chính là không có thần, không có loại kia sống tới ý tứ. Nói huyền nhất chút, chính là vẽ lên, chính là vẽ lên. Cho dù ai xem xét chính là vẽ lên đi, không phải loại kia thường nhân xem xét là thiên nghiêu. Nhưng là có chút nghệ thuật tiêu chuẩn người một chút nhìn xem cảm thấy ngày này châu tựa hồ bước kế tiếp liền muốn hé miệng gặm đứng dậy hạ lá cây đến. Không sinh động, mặc dù nói là hơi kém ý tứ, nhưng là kỳ thật chênh lệch vậy liền nhiều lắm. tương đương với mỹ thuật học viện sinh viên chưa tốt nghiệp cùng Tề Bạch Thạch khác biệt. Đáng tiếc là Biên Thụy không thể thật tiếp nói a. Trên đời này liền không có người thích nghe qua cho thực sự. Rất nhiều người đều đem lời thật mất lòng lợi cho đi. Lời này ngay miệng đầu thiền, nhưng là có mấy cái nghe chung ngôn. Ai không thích người khác khen mình đâu. Lão gia tử, ngày này châu họa có chút ý tứ. Ta cảm thấy so với lần trước tiến bộ một chút. Ngài nhìn ta cảm thấy nơi này còn có thể cải tiến một điểm. Tỷ như ngày này châu cần, ngài không có chú ý quan sát, tỷ lệ này có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, nhàn lão gia tử đang bưng trà hướng bên miệng đưa đâu. Nghe được Biên Thụy nói chuyện, lập tức buông xuống nước trà, lại gần hỏi, có vấn đề à? Hải, ngươi khoan hãy nói, để ngươi một chỉ này ra thật là có chút vấn đề. Có phải là thiên nghiêu cổ quá lớn? Đến mai ta đi bắt chỉ thiên nghiêu hảo hảo quan sát quan sát. Biên Thụy thầm nghĩ, ngài nói thô liền thô thôi. Dù sao ta là chỉ ra vấn đề tới. Kiểu nói này ngày này châu họa thật đúng là kém một chút ý tứ a. Đem ra, ta suy nghĩ lại một chút, nhan lão gia tử nói. Biên Thụy đem họa giao về đến nhan lão gia tử thủ bên trong. Mình một lần nữa nằm lại đến trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nhan lão gia tử thì là cầm mình họa cẩn thận tự hỏi. Thỉnh thoảng đến bên trên một câu ai cũng nghe không hiểu lầm bầm. Biên Thụy đã chịu không tới 5 phút. Thực tế có chút không chịu nổi. Mở mắt hướng về phía lão gia tử hỏi. Đánh cờ không? Lão gia tử nghe xong đánh cờ, lập tức cầm trong tay họa hướng trên bàn nhỏ vỗ, vui vẻ quát to một tiếng. Đến, hôm nay nếu không đem ngươi giết người ngưỡng ngựa lật ta liền không trở về. Biên Thụy nghe xong cười nói, ngài vẫn là trở về tốt, bằng không thím nên tới nắm chặt ngài lỗ tai. Ta là không vui lòng chấp nhặt với nàng, chúng ta nam nhân phải có độ lượng. Bằng không nói thế nào tể tướng trong bụng có thể chống thuyền đâu. Nam nhân mà không cần cùng nữ nhân chấp nhặt, nhan lão gia tử vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, nha, ta lớn đến từng này, cũng liền nghe ngài đem sợ vợ nói như thế tươi mát thoát tục. Đừng nói nhảm, chỗ nào hả, nhan lão gia tử không muốn tại chuyện này nói chuyện nhiều. Phòng chính làm cổng, được, đi thôi. Hai người tới phòng chính làm cổng, bởi vì trong phòng dơ lên cấp 1, vì lẽ đó hai người cũng không cởi giày. Cứ như vậy nghiêng lấy cái mông ngồi trên sàn nhà, đem bàn cờ bày tại trên sàn nhà. Hai người như thế sát tướng, nếu như ngươi cho rằng hai người chơi chính là cao đại thượng cờ vây hoặc đều là lạc cờ tướng vậy, ngươi liền sai, hai người hạ chính là phi hành cờ. Thay phiên dao động điểm bước đi giải trí cờ, bình thường cũng liền tiểu bằng hữu chơi hơn nhiều. 6, ta muốn 6 liền có thể nhảy rồi, nhan lão gia tử hai tay hợp thành chữ thập. Dùng tay cầm lấy trong lòng bàn tay con xúc xắc, song trưởng tách ra con xúc xắc rớt xuống trên bàn cờ lăn hai vòng. Thình lình chính là một cái 6 điểm, ha ha ha. Lão đầu đắc ý tới cái ngửa mặt lên trời cười dài. Cầm bốc lên con cờ của mình. 333 đi 6 bước. Vừa vặn phát động quan khiếu lập tức cướp được Biên Thụy trước mặt. Có Thụy gắt lấy con xúc xác. Một tay lắc lư. Hạ xuống thời điểm lại là cái 3 điểm. Nhảy đến địa phương trực tiếp bị phạt một vòng không cho ném con xúc xác. Cái này lại dẫn tới nhan lão gia tử một trận sảng khoái. Tiếng cười chấn cây ngân hạch bên trên chim nhỏ đều suýt nữa không có dừng lại. Ngay tại lão đầu đắc ý phi phàm thời điểm, một cái điện thoại lập tức đem lão đầu làm theo xương đánh quả cà giống như. Không được, ta phải đi. Lão gia đứng lên, ném ra trên tay con xúc xác. Cái này tổng thể còn không có hạ xong. Ngài đây là đi đâu đi? Ngài còn có cái gì sống muốn làm hay sao? Biên Thụy cười hỏi, kỳ thật không cần hỏi. Biên Thụy đều biết lão gia tử trong nhà lão thái thái. cũng chính là mẫu thân của Nhan Lam cho lão gia tử phân phối sự tình. Lấy Biên Thụy suy đoán đến nói, khẳng định là buổi sáng lão gia tử lúc ra cửa lão thái thái để hắn đi sớm về sớm. Đợi lát nữa còn có chuyện, ai biết lão gia tử cùng Biên Thụy ngẩn ngơ, lại bị Biên Thụy lôi kéo đánh cờ lập tức quên thời gian. Lão thái thái trái chờ cũng không tới, phải chờ cũng không tới. Thế là gọi điện thoại tới, Nhan lão gia tử nhìn thoáng qua Biên Thụy. A, ta làm sao đem ngươi đem quên đi? Nhan lão gia tử nhìn qua Biên Thụy nhãn tình sáng lên. Biên Thụy theo bản năng về sau co rụt lại thân thể. Chuyện gì? Ta thân thể nhỏ, đại sự có thể gánh không được qua. Không phải đại sự, đêm qua lão Vu đưa một mâm ốc đồng, ngươi thẩm ăn được mức độ nghiện, bảo hôm nay để ta cũng đi trong sông sờ một điểm. Sao ra làm cái ăn vặt, Nhan lão gia tử nói. Biên Thụy nghe xong việc này, lập tức thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đâu, không phải liền là sờ ốc đồng a. Ta nói với ngài, ngài xem như hỏi đúng người, người bình thường ta đều không cùng hắn nói, giống như là Vu lão gia tử có thể sờ đến bao lớn xoắn ốc. Ta mang ngài đi một nơi, nơi đó xoắn ốc không riêng gì nhiều, mà lại cái đầu lớn. Có xa hay không? Đó là đương nhiên là xa một chút, không đến hồi cũng chính là hơn một giờ đường. Làng phụ cận ốc đồng đều quá nhỏ, bình thường đều là con vịt ngỗng ăn cái gì. Thôn chúng ta người muốn ăn ốc đồng liền phải hướng trên núi đi. Trên núi ốc đồng không riêng gì cái đầu lớn, mà lại hương vị còn ngon, Biên Thụy nói. Vậy ta muốn nói một tiếng, Nhan lão gia tử nói. Không cho ngài đi bộ, ngươi cưỡi trâu, ta cùng đi theo được rồi, Biên Thụy nói. Còn không có đợi Biên Thụy lại nói điểm khác, Nhan lão gia tử điện thoại lại tới. Được rồi, ta vẫn là theo lão Vu cùng đi ra phụ cận trong sông sờ xoắn ốc đi. Chính ngươi đi sờ mình, Nhan lão gia tử nói xong, mang theo chạy chậm ra sân nhỏ, đến cửa viện cưỡi lên mình xe điện chạy nhanh như làn khói. Hai, lão nhân này, Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải. Hảo tâm dẫn hắn đi bắt ốc đồng, tựa như là hại hắn giống như. Lão đầu không đi, Biên Thụy bên này lại bị nó câu ra thèm trùng. Nông thôn ốc đồng vào tháng 5 chính là mập thời điểm. Bình thường hàng năm tháng 5 đến tháng 9 đều là ăn ốc đồng thời điểm tốt. Lại hướng phía trước một điểm về sau một điểm ốc đồng liền không mập. Thèm trùng vừa ra tới vậy thì phải đỡ thèm a. Vì lẽ đó Biên Thụy bắt đầu thu thập một chút đồ vật, mang theo nhặt ốc đồng ra hòa thập chuẩn bị đi rừng thượng du dòng suối nhỏ trong lòng sông sờ ốc. Đồng đi, nói là ra hòa thập, kỳ thật chủ yếu chính là một cái sọt, còn lại chính là một đôi tay. Sờ ốc đồng đã điểm ra tới chủ yếu đang sờ chữ bên trên. Biên Thụy đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Mang theo cái sọt đến cổng, lớn tiếng kêu gọi lên Ngốc Nghiêu tới. Ngốc Nghiêu, Ngốc Nghiêu, thời tiết vừa có điểm nóng, Ngốc Nghiêu liền không vui một mực ở tại trong viện. Thỉnh thoảng liền sẽ chạy đến tòa nhà bên cạnh Tiểu Hà trong đi ngồi xổm đi. Bằng không đại gia gọi thế nào nó trâu nước đâu. Nghe được Biên Thụy kêu gọi, Ngốc Nghiêu mang theo chạy chậm chạy trở về. Cùng nó cùng nhau còn có hai thớt tiểu ngựa lùn. Cái này hai vật nhỏ cũng không biết có phải là cùng Ngốc Nghiêu trộn lẫn lên hỗn choáng váng. Ngốc Nghiêu làm gì bọn chúng làm gì? Ngốc Nghiêu nước vào trong ngâm. Bọn chúng cũng vui vẻ đi theo. Học Ngốc Nghiêu dáng vẻ đem thân thể chôn ở trong nước. Chỉ lộ ra một cái đầu đến. Thỉnh thoảng còn buộc cái lặn xuống nước cái gì. Biên Thụy cũng không nhìn hai cái tiểu phế vật, khuê nữ chơi một trận đời sau, đối hai thớt tiểu ngựa lùn dần dần liền đã mất đi hứng thú. Hiện tại Biên Thụy cũng làm như cái sủng vật nuôi, cũng may không loạn đi ị đi tiểu, bằng không Biên Thụy nói không chính xác liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào đốt thịt ngựa mới có thể càng mỹ vị hơn, đem cái sọt treo ở Ngốc Nghiêu sừng bên trên. Biên Thụy bò lên trên Châu Lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái Ngốc Nghiêu cổ. Đi đi, lên núi đi. Ngốc Nghiêu nghe xong bò, ò một tiếng, nện bước thoải mái bước nhỏ trở đi chủ nhân trước xuống sườn núi. Sau đó dọc theo tây nam phương hướng một đường đi tới. Ngốc Nghiêu cũng là biết đường. Trên đường đi tận lực tránh đi cây thấp rừng. Như vậy trâu trên lưng Biên Thụy liền cực ít bị lá cây cho quét đến. Đi vào trong nhanh 20 phút. Lá rụng cây cao bị cao lớn tùng bách thay thế. Ngốc Nghiêu móng lớn, dẫm tại lá rụng bùn nhão bên trên rất ổn định. Biên Thụy tại trâu trên lưng cũng rất thoải mái. Dọc theo dòng suối nhỏ một mực đi lên. Dần dần suối mặt bắt đầu rộng lớn lên. Dòng nước cũng bắt đầu dần dần chậm lại. Nước cũng càng ngày càng sâu. Nguyên bản chỉ tới trên bàn chân. Hiện tại đã có chút muốn qua gối đóng. Dừng lại, liền nơi này, Biên Thụy nói theo Ngốc Nghiêu trên lưng nhảy xuống. Vừa rồi dọc theo bờ sông nhìn một chút, phát hiện nơi này ốc đồng rất nhiều. Cái đầu cũng thật không tệ, mặc dù lại đi đến đi một chút ốc đồng càng lớn càng nhiều. Nhưng là Biên Thụy nhưng không có dự định đi. Ăn ốc đồng chạy vào khoảng 10 dặm núi đi. Không đáng, xuống Châu Lưng, tháo xuống cái sọt. Hệ đến trên lưng, bỏ đi giày cùng bít tất đặt tới bên bờ sông lên. Biên Thụy vén lên ống quần chậm rãi xuống sông, chân dẫm mạnh vào trong nước sông. Biên Thụy không khỏi hít một hơi, rừng già trong nước thật là có chút lạnh, bởi vì lâu dài phần lớn thời giờ chiếu không tới cái gì thái dương. Cũng liền vào lúc giữa trưa, thái dương đến điểm cao nhất thời điểm. Trên sông có thể phơi đến 1-2 cái giờ ánh nắng. Bình thường đều là ở vào chỗ thoáng mát. Nhiệt độ nước tự nhiên cũng liền lạnh chút. Một mặt lội nước đi. Một mặt vén lên tay áo. Cầm chắc tay áo đời sau khom người xuống bắt đầu đem tiểu cái sọt ném ở trên mặt nước. Như vậy giỏ trúc tử liền lơ lửng ở trên mặt nước. Bởi vì cùng eo dùng tiểu dây thừng thắt ở cùng một chỗ. Vì lẽ đó tiểu cái sọt cũng sông không đi. Nhìn thấy một viên ốc đồng ghé vào lòng sông trên tảng đá, Biên Thụy xoay người xuống dưới liền bắt lấy nó, ở trong nước lung lay hai lần tẩy một chút ném vào bên cạnh tiểu cái sọt trong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.